Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Chuyện của Hà Trần. Hôm nay mọi người ở Hà Nội đi đường thế nào ạ? Hôm nay thì ở Hà Nội mình thấy ngập rất là nhiều tuyến đường, ngay cả khu ở nhà mình ở cũng bị ngập mất nửa xe cơ. Cũng may là hôm nay mình định đi họp lớp, nhưng có việc bận nên đã không đi. Chứ nếu không chắc là cũng bị mắc kẹt hoặc là bị trôi xe như một số người. Xin được chào Hùng Nguyễn, Hạnh Phan Ngọc. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hy vọng là ngày mai đường đã rút được nước để mọi người có thể đi làm và đi học không bị vất vả. Ngày đầu tuần mà bị ngập đường thì đi học đi làm bị tắc thì rất là khổ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay mình dịch đến tập này thì mình thấy tập này là khá là hay. Hy vọng là các bạn cũng cảm nhận như vậy. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ, ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong những ánh mắt mang theo kinh nghi cùng vẻ đăm chiêu kia, vị tiểu nguyên lão này hẳn là đột phá tới thiên dương cảnh. Bằng không coi như hắn là đệ nhất nhân thần phủ cảnh, tiến nhập vào trong chiến trường cũng sẽ chỉ là con mồi cùng pháo hôi mà thôi, không duyên cớ phải chịu chết. Chỉ là coi như hắn đột phá tới thiên dương cảnh, cũng chẳng qua là thiên dương cảnh sơ kỳ. Điều này cũng hoàn toàn chính xác, miễn cưỡng có một chút lực lượng tự vệ. Nhưng muốn nói đi chủ động săn giết thiên dương cảnh đối phương, hơn nữa còn leo lên mục tiêu liệp sát bàng. Trong đại điện, một số ánh mắt thiên dương cảnh cường giả, tâm tư linh hoạt đụng nhau. Ngược lại mơ hồ biết được dự định của vị tiểu nguyên lão này. Chắc là gần đây, những lời đồn đại kia mang đến cho hắn phiền toái cùng áp lực không nhỏ. Cho nên Chu Nguyên mới vào lúc này xuất hiện, muốn lấy săn giết cường địch để chứng minh chính mình. Điều này cũng đích thực là biện pháp rất thiết thực, thế nhưng hệ số nguy hiểm lại quá cao. Sơ sẩy một cái, vị tiểu nguyên lão này chỉ sợ cũng sẽ táng thân bên trong chiến trường, tới lúc đó còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Trong điện chiến công, có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Đa số thiên dương cảnh cường giả đều hờ hững nhìn qua một màn này. Bọn họ có chút hoài nghi, đây là vị tiểu nguyên lão đang diễn trò, có lẽ đợi chút nữa sẽ có người đợi hắn xác nhận mục tiêu, rồi đem hành vi nhìn như lỗ mãng này của hắn ngăn cản lại. Tại lầu 2 của điện chiến công, cũng có hai bóng sáng xinh đẹp từ trên cao nhìn xuống. Một người trong đó thân thể mềm mại cao gầy, tóc đuôi ngựa rủ xuống, đó chính là Tần Liên. Còn nữ tử ở bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng cô ta tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chính là một nhân vật kiệt xuất trong thiên dương cảnh Thiên Uyên vực, Mộc U Lan. Hắn đang làm cái gì vậy? Đầu lông mày của Tần Liên khẽ cau lại. Chẳng lẽ muốn từ chân liệp sát danh đơn xác nhận mục tiêu sao? Thanh âm của Mộc U Lan nhỏ mảnh, hương vị hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Hổ nháo! Tần Liên lắc đầu trầm giọng nói. Lấy thân phận hắn bây giờ, nếu mà bị ngũ đại thế lực đỉnh tiêm biết được, chỉ sợ thiên dương cảnh cường giả vùng chiến vực kia đều sẽ đi về quét hắn. Cô ta có thể cảm giác được Chu Nguyên hẳn là đột phá tới thiên dương cảnh, thế nhưng đây không phải là lý do hắn ở chỗ này làm ẩu. Thậm chí coi như hắn ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, như vậy vẫn chưa đủ. Mắt Mộc U Lan nhìn chằm chằm phía dưới, rồi bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ là hắn đang diễn trò? Cô nhìn đi, Y Thiên Cơ trưởng lão đi ra rồi kia kìa. Tần Liên cũng nhìn sang, quả nhiên đã nhìn thấy Y Thiên Cơ trưởng lão đột nhiên hiện thân, sau đó đón nhận Chu Nguyên. Điều này khiến cho cô ta nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ đúng là cô ý làm trận đùa giỡn, lắng lại một chút lời đồn đại hay sao? Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt lướt qua vẻ thất vọng. Tuy nói cô ta cũng cảm thấy để Chu Nguyên tiến vào săn giết chiến vực là chuyện hồ nháo. Thế nhưng khi thời điểm cô ta phát hiện Chu Nguyên khuyết thiếu dũng khí này, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dù sao, hắn là đệ tử thân truyền của Đại Tôn. Hẳn là lần này Đại Tôn đã nhìn lầm người. Tại thời điểm Tần Liên tâm tư chuyển động, trong điện chiến công, Y Thiên Cơ tại dưới vạn chúng chú mục nhìn chằm chằm kia đón nhận Chu Nguyên. Chu Nguyên tổng các chủ. Y Thiên Cơ cười ôm quyền. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên trong lòng hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước tiểu gia hỏa tiến vào Thiên Uyên động thiên đều phải cần ông ta đến dẫn kiến. Bây giờ, lắc mình biến hóa, đã trở thành đệ tử thân truyền Đại Tôn. Cấp độ thân phận kia so với ông ta, vị trưởng lão này thậm chí đều muốn cao hơn một chút. Y trưởng lão, Trung Nguyên vội vàng đáp lễ. Ngài muốn từ trên liệp sát danh đơn xác nhận nhiệm vụ sao? Y Thiên Cơ nghe thấy vậy cũng cả kinh, chợt nhíu mày uyển chuyển nói. Trung Nguyên tổng các chủ chớ có chủ quan. Mặc dù ta biết quyết tâm của ngài, nhưng ta đề nghị ngài trước tiên có thể tại bên ngoài chiến vực tham chiến đã. Ý tứ của ông ta là muốn Trung Nguyên đi từng bước một, không cần thiết vừa đến đã trực tiếp đem ánh mắt thả cao như vậy. Đối với Y Thiên Cơ khuyên nhủ, Trung Nguyên cũng không ngoài ý muốn mà chỉ nói khẽ. Y trưởng lão cứ yên tâm đi, ta không phải là người lỗ mãng. Lời nói của hắn tuy nhỏ nhưng lại có chút kiên định. Mà Y trưởng lão, nếu quả thật không để cho ta đi, hôm nay nơi này sợ là không thể thiếu một trận trò cười. Trung Nguyên cười nhạt nói. Y Thiên Cơ khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua rất nhiều ánh mắt đang xem kịch vui trong điện chiến công. Đối với những lời đồn đại gần đây có liên quan với Chu Nguyên, ông ta đương nhiên là biết. Kỳ thực nói cho cùng, bởi vì trong Thiên Uyên vực có không ít thiên dương cảnh cường giả đang ghen tị với Chu Nguyên. Đương nhiên, Y Thiên Cơ cũng hiểu loại ghen ghét này. Bởi vì ngay cả ông ta tâm tính như vậy, khi biết được thân phận của Chu Nguyên đều khó tránh khỏi cảm thán. Huống chi là những thiên dương cảnh khác. Loại sự tình một bước lên trời này, bình thường chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện. Thế nhưng cái này lại xuất hiện ở trên người Chu Nguyên. Ông ta nhìn qua ánh mắt của hắn, cũng không thấy dấu hiệu xung động nào. Cái này làm cho trong lòng ông ta khẽ buông lỏng, hơi có chút do dự, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Chu Nguyên tổng các chủ đã khăng khăng như vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng. Y Thiên Cơ trực tiếp xoay người, mang theo Chu Nguyên đi tới một chỗ vách điện chiến công. Vách điện này màu đỏ tươi, phía trên rất nhiều đinh thép cắm lấy từng tấm da dê. Những tấm da dê này theo gió phiêu đãng, mơ hồ có nguyên khí quang trạch ở phía trên lưu truyền, tựa hồ là biến thành bóng người, có mùi máu tanh truyền ra. Đây chính là liệp sát bảng đơn. Mỗi một tấm da dê đều ghi chép một thiên dương cảnh cường giả hung ác, cực kỳ khó chơi. Càng treo ở chỗ cao thì thực lực lại càng mạnh. Đồng thời thiên dương cảnh cường giả bên ta chết trong tay bọn hắn cũng càng nhiều. Y Thiên Cơ nói. Ánh mắt Trung Nguyên ngưng lại, chợt hắn đưa ánh mắt nhìn về phía vách điện màu đỏ tươi. Ánh mắt đảo qua những tấm da dê đang theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Tào Huỳnh, thiên dương cảnh trung kỳ, tuyết ngân thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 440 triệu. Trong khu vực săn giết, chém 3 vị thiên dương cảnh sơ kỳ thiên uyên vực ta. Liễu huyết thủ, thiên dương cảnh trung kỳ, tuyết ngân thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 470 triệu. Ánh mắt Trung Nguyên đảo qua, phát hiện người có thể treo ở trên vách điện này đều là thiên dương cảnh trung kỳ trở lên. Thiên dương cảnh sơ kỳ cơ hồ không có. Hắn nhìn mấy lần, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng vị trí đỉnh chóp nhất. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, khó giải quyết nhất kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại đỉnh chót nhất, một tấm da dê nhẹ nhàng phiêu động, có hai gương mặt mỉm cười, tựa hồ gương mặt tái nhợt giống nhau như đúc rơi vào trong tầm mắt của Chu Nguyên. Là hai người sao? Vương Thanh Sơn, Vương Hải Uyên, huynh đệ sinh đôi, thực lực đều là thiên dương cảnh hậu kỳ, tử kim thiên dương. Hai người này bất luận đối thủ cường đại hay nhỏ yếu, từ trước tới giờ chưa bao giờ tách rời, liên thủ rất ăn ý. Sức chiến đấu kinh người, nghe đồn từng có lưu ly thiên dương thiên kiêu đã chết trong tay họ. Trong lòng Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Hai người này lại là một đôi huynh đệ sinh đôi, mà làm cho hắn kinh ngạc là hai huynh đệ sinh đôi này vậy mà đã chém giết qua lưu ly thiên dương. Có thể thấy, chi tư tử kim thiên dương vượt phẩm chém giết lưu ly thiên dương. Có thể thấy được đôi huynh đệ sinh đôi này thời điểm liên thủ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nhìn nữa, đó là mục tiêu của ta. Ta được điều đến Xích Vân Châu chính là vì chém giết bọn hắn. Bọn hắn đã giết không ít người của chúng ta. Lúc này sau lưng Chu Nguyên, chợt có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu Nguyên khẽ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Liên chẳng biết từ bao giờ đã đi tới sau lưng. Thành công không? Chu Nguyên cười hỏi. Tần Liên khẽ lắc đầu. Hai tên này cực kỳ giảo hoạt. Trước đó giao thủ qua một lần, bọn hắn đã chạy mất. Có thể từ trong tay Tần Liên, vị thứ 6 trên thiên dương bảng, hỗn nguyên thiên này đào tẩu. Thực lực của huynh đệ vương gia này xem ra không thể khinh thường, khó trách có thể treo tại đỉnh bảng. Trong thiên dương cảnh hỗn nguyên thiên, quả như là ngọa hổ tàng long. Tần Liên nhìn Chu Nguyên thở dài một hơi, có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ngài thực sự khăng khăng, hãy từ phía dưới cùng nhất, Tuyết Ngân Thiên Dương cảnh tuyển. Đà tạ Tần Liên trưởng lão đã khuyên bảo. Chu Nguyên cười cười, hắn biết Tần Liên có hảo ý, thế nhưng Tuyết Ngân Thiên Dương không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm loại cấp bậc này. Bàn tay hắn vừa nhấc, chớp mắt một cái, tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại vị trí vách điện kia, có ba viên đinh thép rung động, trên đó treo ba tấm da dê nhẹ nhàng rơi xuống. Quyển da dê rơi xuống trong nháy mắt, trong điện chiến công, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, mục tiêu trên ba tấm quyển da dê kia, toàn bộ đều là thiên dương cảnh trung kỳ, tử kim thiên dương. Chủ Nguyên không chỉ có một lần tiếp ba mục tiêu, mà toàn bộ đều là tử kim thiên dương trung kỳ. Đối mặt với loại mục tiêu này, lúc này trong điện chiến công, quá 8 phần thiên dương cảnh cường giả đều không dám nhúng tay vào. Thế nhưng Chu Nguyên trước mắt của bọn họ lại không chút do dự đem những cái tên kia mà đón lấy. Bọn họ quay sang nhìn nhau, hít vào một hơi lạnh. Chu Nguyên này xem ra bị điên thật rồi. Tấm da dê lạnh buốt rơi vào trong tay, ngón tay Chu Nguyên nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt liếc nhìn. Trường Tử Hắc, thiên dương cảnh trung kỳ, tử kim thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 630 triệu. Tảo Kiêu, thiên dương cảnh trung kỳ, tử kim thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 660 triệu. Bắc Cung Kiều, thiên dương cảnh trung kỳ, tử kim thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 750 triệu. Lúc này trong điện chiến công, rất nhiều ánh mắt dừng lại trên giấy da dê kia. Lấy nhãn lực của mọi người nơi đây, tự nhiên có thể thấy được rõ. Cho nên giờ khắc này, ánh mắt không ít người đều nhìn về phía Chu Nguyên giống như đang nhìn một kẻ điên. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Nguyên không chỉ không từ bỏ, mà cuối cùng còn lựa chọn ba mục tiêu khó nhằn. Chu Nguyên lựa chọn ba người này, trong chiến trường Xích Vân Châu cũng coi là danh khí không nhỏ, đặc biệt là Bách Cung Kiều, nguyên khí nội tình cao tới 750 triệu. Hiển nhiên, thực lực của y đã đạt tới thiên dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu ngưng luyện thiên dương vòng thứ ba. Người kiểu này trong thiên dương cảnh trung kỳ đã coi là đỉnh tiêm. Trong thời gian mấy tháng này, Thiên Uyên Vực đã có không dưới 10 vị thiên dương cảnh cường giả chết trong tay y. Có thể thấy được thực lực cường đại của y thủ đoạn hung ác ra sao. Đối mặt với loại đối thủ cấp bậc này, nhiều thiên dương cảnh cường giả trong điện chiến công, ở trong chiến vực săn giết gặp phải đều chỉ có thể đảo mệnh. Nếu chậm, chỉ sợ kết quả là chết. Mà loại cường địch, ngay cả bọn họ đều không thể ứng đối. Vậy mà Chu Nguyên lại dám trực tiếp đón lấy. Cái này khiến đông đảo thiên dương cảnh cường giả cảm thấy hắn thật quá cuồng vọng. Cho nên lúc này, rất nhiều ánh mắt nhìn Chu Nguyên hơi có vẻ cổ quái. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ không phải là đang diễn trò, mà là đang muốn tìm đường chết. Tần Liên cũng hít sâu một hơi, sâu trong đôi mắt cô ta có vẻ tức giận. Đó là đang tức giận, Chu Nguyên đã tùy ý làm bậy. Nếu lúc này Chu Nguyên chỉ là một thiên dương cảnh bình thường, cô ta căn bản sẽ không thèm để ý. Bởi vì bây giờ phía trên chiến trường, mỗi ngày đều có thiên dương cảnh phải bỏ mình. Thế nhưng Chu Nguyên lại khác biệt. Hắn là đệ tử thân truyền của Đại Tôn. Nếu hắn xảy ra điều gì sai lầm, bị người của đối phương chém giết, vậy truyền đi sẽ đối với danh vọng Thiên Uyên Vực có đả kích nghiêm trọng. Chu Nguyên tổng các chủ, ta biết tâm tình của ngài. Nhưng ta cũng hy vọng ngài không cho chúng ta thêm phiền phức. Ngài nên biết thân phận của mình. Đến lúc đó, vì để bảo hộ ngài, chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều thứ hơn, thậm chí là nhân mạng. Tần Liên lúc này chậm rãi nói từng chữ. Chu Nguyên nếu muốn đi vào chiến trường, vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ có hành động. Tối thiểu nhất, Y Thiên Cơ, vị Nguyên Anh Cảnh cường giả này, nhất định phải tiếp cận Nguyên Anh Cảnh đối phương. Mà bọn họ, những thiên dương cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm, cũng cần phải tiếp cận cường giả đối phương ngang cấp, tránh cho bọn họ phát hiện ra Chu Nguyên. Cho nên nói, mảnh chiến vực này đều sẽ vì Chu Nguyên gia nhập mà trở nên càng thêm ám lưu hung dũng. Nếu Chu Nguyên thật sự có bản sự đem mục tiêu hắn chọn lựa để chém giết, làm như thế còn tính là có ý nghĩa. Thế nhưng... Tần Liên khẽ mím môi, ánh mắt có chút sắc bén. Chu Nguyên có thể làm được sao? Hắn sau này lấy năng lực hiện tại, Tần Liên tin tưởng hắn tất nhiên sẽ có thể làm được. thế nhưng vẫn phải cần một chút thời gian, còn Trung Nguyên hiện tại quá nóng lòng. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tần Liên, Trung Nguyên cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tất cả hậu quả sau này đều sẽ do ta phụ trách. Hắn biết Tần Liên cũng không phải nhằm vào mình, chỉ là hắn giờ phải nói thế nào đấy. Trực tiếp nói cho cô ta biết nguyên khí nội tình của hắn là 720 triệu sao? Nếu như cô ta không tin, sau đó trước mặt mọi người lại phải hiển lộ nguyên khí nội tình, bại lộ thực lực bản thân cùng át chủ bài hay sao? Ai có thể biết được nơi đây có mật thám của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm hay không? Có nhiều khi ẩn tàng nhiều một phần, tới lúc đó bạo phát ra lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều hơn. Tần Liên lúc này cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên một lúc. Sau đó đột nhiên cô ta vung tay quay người rời đi, đuôi ngựa ở sau lưng đong đưa, có thể nhìn ra được trong nội tâm cô ta lúc này phẫn nộ cùng thất vọng. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng cô ta rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Y Thiên Cơ nói, Y trưởng lão sẽ không ngăn cản ta chứ? Y Thiên Cơ cười khổ một tiếng, nhìn thật sâu Chu Nguyên nói, Hài, mặc dù loại lựa chọn này của ngài xác thực để chúng ta không hiểu rõ, nhưng ngài từ lúc đến Thiên Uyên Vực tới nay chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân để ngài được Đại Tôn nhìn chúng, chứ không phải là chúng ta. Nếu ngài thực sự đã khăng khăng như vậy, lão phu cũng nên làm một chút an bài. Chính như Tần Liên nói, Chu Nguyên một khi muốn tham chiến, như vậy bên này cũng đều vì hắn mà làm một chút bảo hộ. Tối thiểu nhất, phòng ngừa nguyên anh cảnh cường giả đối phương ra trận. Phiền phức Y trưởng lão. Chu Nguyên nói lời cảm tạ. Hắn có cuồng cũng sẽ không cuồng vọng để cho hắn có thể cùng nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao giao phong. Y Thiên Cơ khoát tay nói. Có tư liệu quan hệ tới ba người này. Đợi chút nữa ta sẽ cho người đưa tới. Ngài hãy cẩn thận một chút. Nói xong ông ta đã quay người rời đi. Chu Nguyên tiễn Y Thiên Cơ rời đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bọn người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Mộc Liễu. Lúc này bọn họ đều là ánh mắt có chút đăm đăm dõi theo hắn. Y Thu Thủy lột bột nói, Chu Nguyên, ngài thực sự dự định đi săn giết những tử kim thiên dương trung kỳ sao? Trên gương mặt của Diệp Băng Lăng cũng mang theo vẻ hoài nghi. Ngài chớ có đem chúng ta hướng vào trong hố. Chúng ta chỉ muốn lăn lộn điểm chiến công mà thôi. Ngài muốn cho chúng ta tăng thêm độ khó hay sao? Song phương quan hệ đã thân thiết, cho nên lúc nói chuyện tự nhiên cũng không cần khách khí. Chu Nguyên khẽ bĩu nồi nói, yên tâm đi, thật sự muốn hố cũng là ta nhảy trước, muốn hỗn chiến công thì cứ đi theo ta, không sai. Nói đoạn hắn cười tủm tỉm, cuốn lấy tấm da dê, rồi chậm rãi đối với bên ngoài địa chiến công mà đi. Xâm nhập trong vùng săn giết, chỉ dựa vào một mình hắn thì tất nhiên là không đủ. Hắn cần một đội ngũ chuyên môn dò đường tìm mục tiêu cho hắn. Đương nhiên, những người khác cũng chỉ là phụ trợ. Chiến đấu cuối cùng cần chính hắn xuất hiện. Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngược lại có thể cảm giác được Chu Nguyên tựa hồ không phải đang nói đùa. Lực lượng hắn đủ sao? Mộc Liễu gãi đầu nói. Y kỳ thực cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn nhau, nhưng vẫn như cũ nghĩ không ra lực lượng của Chu Nguyên ra sao. Sau đó chỉ có thể cảm giác có lẽ Si Tinh Nguyên lão đã cho Chu Nguyên thủ đoạn bảo mệnh gì đó. Tên này, lần này chơi lớn như vậy, hy vọng là làm được. Bọn họ khẽ thở dài một cái, rồi sau đó cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trong điện chiến công, rất nhiều ánh mắt nhìn qua bọn họ rời đi. Một lát sau mới có lấy thanh âm ông bạo phát. Rất nhiều người đều cau mày lắc đầu liên tục. Vị tiểu nguyên lão này xem ra thật quyết tâm, nhưng hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Không phải vậy, lấy thân phận của Chu Nguyên, xảy ra chuyện gì thì đối với Thiên Uyên Vực không phải là chuyện tốt. Lý Thanh Nhạc nhìn qua một màn này, khóe miệng của y có một vòng cười lạnh nổi lên. Không biết trời cao đất rộng, muốn chết thật sự không ai ngăn được. Đến lúc đó người xuất thủ, để xem người sẽ kết thúc thế nào đây. Sau khi Chu Nguyên đi vào Xích Viêm Thành, trong thời gian mấy ngày này, chuyện hắn ở trong điện chiến công chọn lựa ba tên tử kim thiên dương trung kỳ là mục tiêu săn giết đã được truyền ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã gây nên rất nhiều âm thanh cười nhạo. Đại đa số người đều cho rằng vị tiểu nguyên lão này quá cuồng vọng, vừa tiến vào thiên dương cảnh, vẫn không thể đem tâm tính mình là thần phủ vương giả, vô địch cho thủ lại. Đợi đến lần này hắn thất bại tan tác trở về, chắc hẳn sẽ nhận rõ ràng thực hiện thực, biết được hắn tại thần phủ cảnh là uy phong bực nào, nhưng mới vào thiên dương cảnh, hắn vẫn nên thông minh mà điệu thấp một chút. Dựa theo quy định chiến khu, thiên dương cảnh cường giả muốn đi vào khu vực săn giết đều được phân phối một đội ngũ có thực lực thần phủ cảnh. Đội ngũ này không phải dùng để giao chiến, mà là dùng để bố trí tham tiếu trang bị nguyên văn cùng trợ giúp thiên dương cảnh bốn chỗ, tìm kiếm tung tích mục tiêu. Một khi tìm được mục tiêu, như vậy những đội viên phụ trợ này sẽ lùi lại phía sau, đem chiến đấu giao lại cho thiên dương cảnh chủ lực. Đây là phương thức duy nhất của thần phủ cảnh trong chiến khu lăn lộn để có được chiến công. Bằng không, đơn độc một vị thần phủ cảnh tiến vào chiến trường, điều đó không thể nghi ngờ là thỏ trắng xâm nhập vào ổ sói, hữu tử vô sinh. Cho nên trong chiến khu thần phủ cảnh cũng sẽ được chọn lựa thiên dương cảnh cường giả thích hợp. Bởi vì người này mạnh yếu sẽ quyết định bọn họ sẽ tiếp nhận được bao nhiêu nguy cơ cùng hiệu suất thu hoạch chiến công. Tuy nói Chu Nguyên bây giờ thanh danh vang dội, thế nhưng bởi vì hắn xác nhận mục tiêu săn giết quá mức hung hãn, dẫn đến rất nhiều thần phủ cảnh không dám chạm tới. Dù sao vẫn là loại tâm tư kia, coi như Chu Nguyên bây giờ đột phá thiên dương cảnh, nhưng cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Thực lực này trong khu vực săn giết sẽ tràn đầy nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, chính là lấy kết cục tính mạng cả đội ngũ bị gạt bỏ. Cũng vì tự thân mạng nhỏ, không có bao nhiêu thần phủ cảnh dám tham gia vào đội ngũ của Chu Nguyên. Cho nên đội ngũ của hắn trọn vẹn mất gần 3 ngày mới có thể gom góp được 10 người. Hai, đều là người quen. Trong một tòa viện Xích Viêm Thành, Chu Nguyên nhìn qua một đội người, ánh mắt đảo qua đã nhịn không được bật cười. Bởi vì những khuôn mặt này đều là đặc biệt quen thuộc. Ngoại trừ Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Mộc Liễu, chính là bọn người Hàn Uyên, Thương Tiểu Linh, Lăng Phong. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trong bốn các. Ngài còn cười được. Thu Thủy có chút tức giận. Bây giờ trong Xích Viêm Châu này, dám vào đội ngũ của chúng ta cũng chỉ có bọn họ thôi. Những tên khác nghe ngài là người dẫn đội đã chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Châu Nguyên cười cười, nhìn về phía mấy người Hàn Uyên nói. Thế sao các ngươi còn dám tới? Hàn Uyên cười hắc hắc. Tổng các chủ, người khác không hiểu rõ ngài, nhưng chúng ta còn không biết hay sao? Ngài không phải là người lỗ mãng. Ngài đã dám tiếp đơn, như vậy tất nhiên là có chút nắm chắc. Đi theo ngài, chắc hẳn chiến công cũng không ít. Đối với bản sự của Châu Nguyên, Hàn Uyên thật có chút tâm phục khẩu phục, bởi vì y đã tận mắt chứng kiến Châu Nguyên từng bước một tại bốn các quật khởi ra sao, cuối cùng xuất lĩnh lấy bọn hắn trong đại hội cửu vực đăng đỉnh. Cho nên Hàn Uyên xưa nay ít thích làm cỏ đầu tường ngắm nhìn hai bên, biết được tin tức Chu Nguyên ở nơi này chiêu đội viên, đã trước tiên chủ động tìm thấy Y Thu Thủy tự đề cử mình. Thường Tiểu Linh cũng hé miệng nói, ngài là lão đại của chúng ta, bây giờ ngài mặc dù so với chúng ta cường đại hơn nhiều, nhưng ngài cần hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta luôn sẵn sàng. Bọn người Thương Tiểu Linh dĩ vãng đều thuộc về tán tu, cũng ngờ như đã nếm qua rất nhiều đau khổ, thẳng đến Chu Nguyên đem bọn họ chiêu tiến phong các. Cho nên trong mắt của bọn họ, Chu Nguyên xem như đối với bọn họ có một phần ân tình. Tuy nói thân phận, bọn họ có lẽ ngay cả tư cách đầu nhập làm tiểu đệ đều không có. Nhưng chỉ cần Chu Nguyên có phân phó, chuyện dù khó, bọn họ cũng sẽ không khước từ. Nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc của bọn người Thương Tiểu Linh, Lăng Phong, Chu Nguyên cũng có chút xúc động. Hắn khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, các người đã đi theo ta dĩ nhiên sẽ đem bọn người đầy đủ mang trở về. Chúng ta đi kiếm chiến công, chứ không phải là đi chịu chết. Nghe được trong lời nói bình thản của Chu Nguyên lại ẩn chứa tự tin, trong lòng mọi người lúc này cũng đều buông lòng. Mộc Liễu cười hì hì nói, Chu Nguyên, ngài nói cho ta biết, có phải Si Tinh Nguyên lão cho ngài thủ đoạn gì không? Những người khác cũng như có điều suy nghĩ, như vậy có thể nói thông được, vì sao Chu Nguyên có đủ lực lượng như vậy? Chu Nguyên nghe thế vậy thì tức giận, lườm y một cái, lười cùng bọn họ nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối với ngoài viện mà đi đến. Nếu đã chuẩn bị xong, trực tiếp lên đường thôi. Tại chỗ cửa thành, Chu Nguyên dẫn một đoàn người rời khỏi cửa thành, sau đó nhìn thoáng qua tường thành to lớn. Ở nơi đó, có thể thấy được hai ánh mắt đang nhìn hắn, là Y Thiên Cơ trưởng lão cùng Tần Liên. Chu Nguyên đối với bọn họ xa xa gật đầu, thân ảnh khẽ động, đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, đối với phương hướng chiến khu xa xa, vút không mà đi. Ở sau lưng hắn, mấy người Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cũng nhanh chóng đuổi theo. Trên tường thành, Y Thiên Cơ nhìn qua phương hướng bọn họ rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tôn nữ nhà mình cũng không biết là mê muội cái gì, loại chuyện nguy hiểm như vậy mà cũng dám đi. Ông ta thân là gia gia của Thu Thủy, vốn định khuyên nhủ cháu gái một chút. Thế nhưng nha đầu này rất thông minh, không đợi nói chuyện đã lấy khuôn mặt cứng để ông ta không nói nữa. Trên gương mặt Tần Liên không biểu lộ, thản nhiên nói. Y trưởng lão, vậy ta cũng động thân, ta sẽ ở trong chiến khu đem động tĩnh làm lớn. Tới lúc đó, một số thiên dương cảnh hậu kỳ đối phương hẳn là sẽ đem lực chú ý nhìn về phía bên này của ta. Cứ như vậy, Trung Nguyên bên kia sẽ được an toàn một chút. Vất vả cho cô. Y Thiên Cơ gật đầu nói. Lão Phu cũng sẽ xuất thủ, đem nguyên anh cảnh cường giả trong chiến khu đối phương định trụ. Tần Liên đem ánh mắt thu hồi nói. Hy vọng vị tiểu nguyên lão của chúng ta sau khi ăn thua thiệt lần này, về sau sẽ không tùy ý làm bậy nữa. Nếu hắn là đệ tử thân truyền đại tôn, cũng nên gánh chịu một chút trách nhiệm, nếu không sẽ chỉ gây chuyện để cho người khác giúp hắn chùi đít. Trong lời nói của cô ta lộ ra bất mãn đối với lần làm việc này của Chu Nguyên. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh cô ta khẽ động phóng lên tận trời. Tốc độ của Tần Liên nhanh như bôn lôi, thanh thế cực lớn. Những nơi đi qua phong lôi trận trận làm người khác cực kỳ chú ý tới. Y Thiên Cơ thấy cô ta đem thanh thế làm lớn như vậy cũng hiểu dụng ý của cô ta. Ông ta nhìn về phương hướng Chu Nguyên rời đi lẩm bẩm nói. Ai, Chu Nguyên à, Chu Nguyên. Chúng ta nên làm đều đã làm rồi. Tiếp xuống thì phải nhìn vào chính ngươi. Nếu chuyến này thành công, vậy những lời đồn đại trước đó tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Nhưng nếu thất bại, không chỉ ném xuống mặt mũi hơn phân nửa, mà thậm chí còn liên lụy tới Thương Uyên Đại Tôn. Cho nên lần này Chu Nguyên có thể nói là tại mũi đao hành tàu, hiểm lại càng hiểm. Hướng đông nam tại Xích Viêm Thành có một mảnh dãy núi xích hồng nhìn không thấy cuối. Dãy núi từ xa nhìn lại tựa như là hỏa diễm đốt rừng, lan tràn vô biên, lộ ra cực kỳ tráng lệ. Đây là Thiên Hỏa Cổ Lâm, chính là một điểm tài nguyên có chút nổi danh trong Thiên Uyên vực. Tài nguyên nơi đây chính là từng khỏa kình thiên hỏa diễm thụ, kỳ danh là Thiên Hỏa Thụ. Thiên Hỏa Thụ nóng bỏng, cắm rễ sâu trong lòng đất, hấp thu nguyên khí nóng bỏng. Mà Thiên Hỏa Thụ trưởng thành sẽ đản sinh ra một loại thụ linh tương. Đây là một loại tài nguyên tu luyện có chút quý giá. Nếu thiên dương cảnh cường giả lúc tu luyện đem luyện hóa, có công hiệu thần diệu, tăng cường thần duân chi khí. Đối với tài nguyên chỗ này, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm có chút ngấp nghé. Cho nên khi chiến tranh bắt đầu, chỗ yếu địa tài nguyên này cũng là một trong mục tiêu ngũ đại thế lực đỉnh tiêm muốn cướp đoạt. Nhưng Thiên Uyên vực hiển nhiên cũng không đem nó chấp tay nhường cho. Thế là nơi đây biến thành chiến trường to lớn. Song phương đầu nhập vào vô số nhân mã, mà từng thiên dương hỏa cổ lâm cũng biến thành chiến khu thảm liệt. Máu tươi làm cho rừng rậm xích hồng cổ xưa kia cũng trở nên càng thêm chói mắt, bắt mắt. Đây chính là Thiên Hỏa Cổ Lâm sao? Chu Nguyên đứng trên một gò núi, ánh mắt nhìn qua rừng rậm xích hồng cách đó không xa. Trong rừng rậm, từng đại thụ xích hồng như cột chống trời, cành lá xích hồng lan tràn, nương theo gió lay động như hỏa diễm thiêu đốt. Ở chỗ này, nguyên khí giữa thiên địa đều trở nên nóng bỏng. Chu Nguyên vận chuyển thể nội nguyên khí, sau đó kinh ngạc cảm giác được, tựa hồ thể nội nguyên khí đều trở nên sinh động. Đây là bởi vì trong nguyên khí dung hợp thuần dương chi khí. Thiên dương cảnh ở chỗ này, sức chiến đấu sẽ có chỗ tăng lên. Nhưng đối với thần phủ cảnh mà nói thì khó chịu hơn rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, chỉ thấy gương mặt của các cô lúc này đều có chút đỏ rực. Trên thân thể có nguyên khí lưu chuyển, chống cự lấy loại cực nóng đến từ ngoại giới kia. Hiển nhiên, không dung hợp được thuần dương chi khí, các cô cũng không thích ứng được loại thiên địa nguyên khí nóng bỏng thuần túy này. Oanh! Trong rừng rậm xích hồng nhìn không thấy cuối, thỉnh thoảng có nguyên khí ba động cuồng bạo như ẩn như hiện, chắc là một số chỗ phát sinh chiến đấu. Tại bên ngoài rừng rậm, Châu Nguyên có thể trông thấy liên tục không ngừng có đội ngũ đang tràn vào trong. Khí tức chiến hỏa đập vào mặt, mang theo mùi máu tanh. Thu Thủy đi đến bên cạnh Chu Nguyên, tay cầm một mặt gương đồng. Trong gương đồng tia sáng tỏa ra, tại hư không tạo thành một bộ địa đồ. Địa đồ kia chính là thiên hỏa cổ lâm trước mắt. Lần này, ngài lựa chọn 3 mục tiêu, nhưng chúng ta đề nghị trước tiên từ Trương Tử Hắc tới tay, trong 3 người hắn, dễ dàng đối phó nhất. Thu Thủy nói ra, nhưng mặc dù nói vậy, trên gương mặt cô lại tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Dù sao, đó là tử kim thiên dương trung kỳ. Chu Nguyên đối với cái này ngược lại không có ý kiến, cũng không quan trọng gật đầu. Thủy Thỉ thấy vậy, ngược lại khẽ thở phào một cái. Bọn họ thật sự lo lắng, Chu Nguyên vừa đến sẽ muốn đầu sắt, rơi vào Bắc Cung Kiều khó giải quyết nhất. Theo họ cảm thấy, có lẽ cùng với Trương Tử Hắc cường địch này giao thủ, Chu Nguyên hẳn sẽ lãnh hội tới cường hoành của tử kim thiên dương trung kỳ ra sao. Nói không chừng, đến lúc đó sẽ chịu đụng, từ bỏ mục tiêu Bắc Cung Kiều. Căn cứ thời gian địa chiến công cho tình báo, phạm vi hoạt động của Trương Tử Hắc hẳn là tại vùng này. Ngón tay Thu Thủy chỉ trên địa đồ, cuối cùng chỉ hướng khu vực nào đó, thiên hỏa cổ lâm. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu nửa đường gặp phải những địch nhân khác, có thể chém giết không? Bọn Thu Thủy nghe thấy vậy thì lập tức ngưng trọng. Tên này thật sự là sát tâm thật lớn. Đây là muốn một đường tiện thể giết hay sao? Lực lượng này ở đâu ra chứ? Quá mức coi thường kẻ địch. Diệp Băng Lăng lắc đầu nói, đề nghị không sửa đổi mục tiêu chém giết những địch nhân khác, bởi vì đó là chuyện của đội chiến trường làm. Ngài nhận mục tiêu liệp sát bảng đơn, vậy thì ngài thuộc về đội săn giết. Nhiệm vụ đội săn giết là chuyên môn chém giết một số cường địch cực kỳ khó giải quyết. Địch quân cũng có hệ thống tình báo, nếu như ngài sửa đổi mục tiêu chém giết những người khác, có khả năng sẽ bại lộ vị trí tự thân, từ đó dẫn tới vây quét càng nhiều. Một khi rơi vào vây quét, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Nói như vậy, loại săn giết như ngài cũng căn bản tuyên cáo thất bại. Chu Nguyên giật mình gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Vậy hành động thôi. Thân ảnh Chu Nguyên khẽ động phá không ra, trực tiếp đối với khu rừng rậm xích hồng, nhìn không thấy cuối kia đi vào. Vừa tiến vào thiên hỏa cổ lâm, ở giữa thiên địa này, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Thậm chí, ngay cả không khí đều như lửa đốt, nguyên khí ẩn ẩn sôi trào. Vù! Một đoàn người Chu Nguyên bảo trì tầng trời thấp, tiến vào thiên hỏa cổ lâm, đã tiến nhập trong chiến trường song phương. Tình huống nơi này phức tạp, một khi bay quá cao thì rất dễ bị tập kích. Loại tình huống kia chắc hẳn Chu Nguyên cũng không thể chịu đựng nổi. Một nhóm đội ngũ tản ra, Thương Tiểu Linh, Diệp Băng Lăng ở phào phía dưới, dò xét phương vị dẫn đường. Có thể nhìn ra được, bọn họ đối với nơi đây có chút quen thuộc. Chắc hẳn trước đó không ít lần đã tiến vào hỗn chiến công. Mà Chu Nguyên bảo trì ở vị trí giữa, một khi phía trước gặp phải biến cố, hắn có thể trợ giúp trước tiên. Một đoàn người cắm đầu cấp tốc đi đường, bọn họ đều tận khả năng thu liễm lấy nguyên khí, đồng thời chủ động tránh đi một số chỗ nguyên khí va chạm. Nơi đó bình thường đều đang phát sinh chiến đấu. Đi đường kéo dài thời gian một ngày. Trong một ngày này, bọn Chu Nguyên đụng phải không dưới 100 chỗ chiến đấu, nhưng trong đó đại đa số đều là thiên dương cảnh sơ kỳ chiến đấu, lăng lệ mà thảm liệt. Nhưng Chu Nguyên tuân thủ phương thức đội săn giết, cũng không nhúng tay vào trong đó, mà chỉ lặng yên xuyên qua. Cũng có thời điểm, đội Chu Nguyên bị quân địch phát giác được, có ý đồ truy kích, thế nhưng Chu Nguyên lại nương tựa theo cảm giác thần hồn bén nhạy, đã nhanh chóng thoát được. Thế là sau một ngày, một nhóm đội ngũ hữu kinh vô hiểm đã tới chỗ khu vực mục tiêu. Trên một cây đại thụ xích hồng, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua cành lá, nhìn qua cách đó không xa. Chỉ thấy bọn Y Thu Thủy lúc này từ trong người lấy ra từng mai ngọc giản. Trên ngọc giản có nguyên văn quấn quanh. Khi ngọc giản bị đập nát, tại một số thân cây, lập tức có một đạo nguyên văn như con mắt nổi lên. Sau đó thời gian dần trôi qua dung nhập vào thân cây, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Đây là một loại nguyên văn dò xét, có thể theo thời gian, giám sát động tĩnh bốn phía. Bố trí loại nguyên văn dò xét này cũng có thể thu hoạch chiến công, mà điện chiến công cũng bằng thứ này để sưu tầm tình báo, cung cấp định vị mục tiêu cho đội săn giết. Tại những nguyên văn này bố trí tốt xong, bọn thu thủy đối với phương hướng Chu Nguyên ra hiệu, sau đó thân ảnh khẽ động, đối với bốn phương tám hướng lặng yên lao đi, bắt đầu đi dò xét mục tiêu lần này. Vốn dĩ Chu Nguyên cũng muốn đi theo, nhưng lại bị cả đội nhất trí cự tuyệt. Bởi vì một khi tìm được tung tích đối phương, như vậy tiếp xuống, bọn họ đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có Chu Nguyên. Nếu Chu Nguyên không địch lại được, đội ngũ bọn họ cũng chỉ có thể rút lui. Trong lúc đó, nói không chừng sẽ có thương vong xảy ra. Chu Nguyên nhìn thấy bọn họ kiên quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó đưa ánh mắt nhìn bọn họ đi xa. Nhưng hắn cũng đem thần hồn cảm giác lan tràn. Kể từ đó, chỉ cần bọn y thu thủy có chỗ dị động, hắn lập tức sẽ có thể phát giác được. Trong rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cành lá xích hồng lắc lư, có thanh âm hỏa diễm thiêu đốt vang lên. Ước chừng sau một nén hương, con mắt Chu Nguyên khép hờ bỗng nhiên mở ra. Phương hướng đó có tín hiệu của đội ngũ truyền tới. Rốt cuộc tìm được. Thấp giọng nói, thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp hóa thành bóng ma, biến mất ngay tại chỗ. Rốt cuộc đã đến thời điểm hắn xuất thủ. Đối với trận chiến đầu tiên, hắn đột phá tới thiên dương cảnh này, hắn cũng rất chờ mong. Tại nơi nào đó cổ lâm. Tìm được rồi sao? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Bọn thu thủy Diệp Băng Lăng đều là gương mặt ngưng trọng gật đầu. Sau đó đẩy ra cành lá xích hồng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chu Nguyên cũng thuận theo nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi xa có mảng lớn thiên hỏa thụ bị chặt phạt, tạo thành một mảnh đất trống. Giữa đất trống có doanh trướng, mơ hồ có thể thấy được một số thân ảnh đang bận rộn xuyên thẳng qua. Đại bộ phận đều là thần phủ cảnh. Bọn hắn đem từng cây thiên hỏa thụ mà chặt xuống, tìm thụ linh tương ẩn chứa bên trong. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là dã man. Thu Thủy có chút đau lòng nhìn qua một màn này. Dĩ vãng Thiên Uyên vực thu thập thụ linh tương nơi đây cũng không dám chặt cây mà chỉ khoan một chút để lấy ra. Thế nhưng người ngũ đại thế lực đỉnh tiêm hiển nhiên không có loại tâm tình bảo vệ này. Dù sao, đây cũng là đồ vật thuộc về Thiên Uyên vực. Mộc Liễu thấp giọng nói, Trường Tử Hác tọa trấn ngay tại trung tâm doanh trướng. Lúc trước chúng ta nhìn thấy hắn xuất hiện. Hàn Uyên nói tiếp, tiếp xuống làm thế nào đấy? Nơi đây có vài chục vị thần phủ cảnh, có muốn chúng ta trước dẫn đi một đợt, ngài tìm cơ hội xuất thủ đối với Trương Tử Hác không? Có thể nhìn ra được, bọn họ đều rất khẩn trương, thân thể căng cứng như lò xo. Nhưng cũng khó trách, lần này phải đối mặt là nhân vật trên liệp sát bảng đơn, chính là Tử Kim Thiên Dương Trung Kỳ. Thiên Dương cảnh cường giả phe mình chết ở trong tay y cũng đã có vài vị. Chu Nguyên nghe thấy vậy khẽ lắc đầu. Không cần phải phiền toái như vậy. Chỉ là một chút thần phụ cảnh mà thôi. Chỉ cần giết Trương Tử Hác, bọn hắn không đủ để gây sợ. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Chu Nguyên đã trong ánh mắt khiếp sợ của bọn Hàn Uyên, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Ôi trời ơi! Bọn Mộc Liễu nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới Chu Nguyên đã xông thẳng về doanh trướng. Cây này không mưu đồ tỉ mỉ một phen, không chờ lúc Trương Tử Hác mất cảnh giác mà lại đột nhiên tập kích như vậy sao? Làm sao giờ? Cả bọn hai mặt nhìn nhau, trên trán có mồ hôi bị kinh hãi đi ra. Nhưng họ cũng không dám đi theo, bởi vì đây chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Tại thời điểm bọn họ đang kinh hoàng, thân ảnh Chu Nguyên đã xuất hiện ở bên ngoài doanh địa. Trong doanh địa, những thần phủ cảnh bận rộn kia ngày đầu tiên đã phát hiện tung ảnh của hắn. Bọn họ trải qua ban đầu kinh ngạc, đột nhiên kịp phản ứng, đây là địch nhân. Lúc này có tiếng kèn cảnh giới trong khu rừng cổ xưa vang dội tới. Địch tập kích! Địch tập kích! Trong doanh địa, doanh trướng bị sốc lên, một đạo thân ảnh như thiết tháp chậm rãi đi ra. Đó là một nam tử trung niên thân thể to con, trong tay vẫn đang cầm lấy chân thú nướng, ăn tới miệng bóng loáng. Theo sự xuất hiện của y, bầu không khí bối rối trong doanh địa lập tức dừng lại, từng ánh mắt kính sợ nhìn sang. Nam tử như thiết tháp, nhìn thoáng qua nơi xa bọn y thu thủy đang ẩn thân, khẽ nhếch miệng cười nói. Hả, mấy con ruồi mà thôi, lúc trước đã sớm phát hiện, chỉ là muốn xem bọn hắn đang chơi trò xiếc gì, không cần phải kinh hoàng. Ánh mắt bọn thu thủy nhìn thấy Trương Tử Hác lập tức toàn thân nổi lên hàn ý. Hóa ra đối phương đã sớm phát hiện ra bọn họ. Làm sao giờ, có rút không? Thu Thủy khẩn trương hỏi. Rút lui không được, Trung Nguyên đã lên mất rồi. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, chỉ vào Trung Nguyên xuất hiện bên ngoài danh địa. Tại thời điểm da đầu của mọi người tê dại, Trung Nguyên xuất hiện bên ngoài danh địa, nhìn quan nam tử như thiết tháp nói. Người chính là Trương Tử Hác. Hai mắt Trương Tử Hác khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Sau mấy tức, trong mắt y đột nhiên có tinh quang bạo phát, trên mặt có một loại cuồng hỉ khó ngăn chặn. Y cuồng tiếu cười như sấm. Ngươi là Trung Nguyên của Thuyên Yên Vực sao? Y nhận ra Trung Nguyên, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Dù sao bây giờ Trung Nguyên cũng coi là nhân vật nổi danh Hỗn Nguyên Thiên. Ha ha ha, ta đây lấy thiên đại số phận gì mà trực tiếp lại đưa ngươi tới trước mặt ta thế này? Ngươi cũng đã biết trong liên minh của ta, bắt được hoặc chém giết được tiểu tử ngươi, đến tột cùng là bậc đại công nào không? Trong tiếng cười của y chấn động rừng rậm bốn phía. Trong doanh địa, những thần phủ cảnh kia ánh mắt kinh nghi nhìn qua Chu Nguyên. Bởi vì cái tên này gần đây tại Hỗn Nguyên Thiên cực kỳ vang dội, đặc biệt là khi thân phận hắn là đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn được truyền ra. Chỉ là tên này đầu óc có vấn đề hay sao mà cũng dám xâm nhập vào đây? Chu Nguyên tuy trên đại hội cửu vực đánh bại Triệu Mục Thần, thế nhưng đó chỉ là thần phủ cảnh. Bây giờ hắn thành công đột phá tới thiên dương cảnh cũng mới chỉ là sơ kỳ, mà Trương Thử Hác đứng trước mặt này lại là tử kim thiên dương trung kỳ. Ha ha ha! Trương Tử Hác cuồng tiếu không ngừng, nhưng đồng thời cảm giác của y lan tràn một phen dò xét, lại phát hiện nơi đây ngoại trừ mấy con ruồi kia hoàn toàn chỉ có một mình Chu Nguyên. Tên này thật đúng là một mình xâm nhập chiến trường sao? Đây thật là người ngồi trong doanh, đại lễ từ trên trời rơi xuống. Oanh! Nguyên khí cường hãn kinh người, vào lúc này từ thể nội Trương Tử Hác bạo phát ra. Trong lúc mơ hồ, phảng phất hư không ở sau lưng y, có một vòng tử kim đại nhật hiển hiện. Một cỗ nguyên khí uy áp đáng sợ tràn ngập. Đại địa dưới chân trực tiếp vào lúc này bắt đầu rạn nứt. Những thần phủ cảnh bốn phía kia không thể thừa nhận uy thế như vậy, liên tục lui về phía sau, trong mắt kính sợ càng sâu. Cách đó không xa, bọn Y Thu Thủy cũng đã nhận ra uy áp, lúc này trong mắt kinh hoàng càng sâu. Đây chính là uy áp 600 triệu nguyên khí nội tình mang tới. Nếu bọn họ áp sát quá gần, chỉ sợ bậc nguyên khí uy áp liền có thể làm cho bọn họ không thể động đậy, chiến ý hoàn toàn biến mất. Ha ha ha! Ánh mắt Trương Tử Hác xâm nhiên khóa chặt lấy Chu Nguyên, tựa hồ như chi hổ vệ người. Y cũng không nhiều lời nói nhảm, mặc dù không biết Chu Nguyên phạm phải ngu xuẩn gì mà lại tự giác xác tới đây. Nhưng nếu đã tự tới cửa, quả quyết không có đạo lý buông tha. Chân y dẫm mạnh một cái, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, thân ảnh hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra. Không khí đều vào lúc này bị sinh sinh đè nát, phát ra tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Chết đi cho ta! Trường Tử Hác nhai răng cười lên tiếng, thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở trên không Chu Nguyên. Sau lưng có một vòng tử kim đại nhật nổi lên. Nguyên khí mênh mông phun trào, một cỗ ba động nóng bỏng hung hãn như gió bão tàn phá bừa bãi quét sạch. 600 triệu nguyên khí nội tình mở ra, không gian bốn phía đều mơ hồ có chút dấu hiệu ngừng kết. Uỳnh! Một quyền của y đánh xuống, chỉ thấy nguyên khí đỏ sậm như hồng lưu gào thét ra. Nguyên khí kia thuần túy mà ngưng luyện, tựa như huyết hồng hỏa diễm. Đấm ra một quyền, mặt đất phía dưới đã bắt đầu băng liệt. Một quyền này không có bất cứ xinh đẹp nào, mà đem thuần túy nguyên khí nội tình hiện ra tới cực hạn. Trong doanh địa, thần phủ cảnh của ngũ đại liên minh đều lộ ra cười lạnh. Chu Nguyên chết chắc. Ở hậu phương, Thu Thủy nghiến chặt hàm răng, hốc mắt phiếm hồng. Thân ảnh cô ta khẽ động muốn xông ra, nhưng lập tức bị Diệp Băng Lăng cùng Mộc Liễu vội vàng để lại. Cô đi chịu chết hay sao? Thu Thủy nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân. Đối với động tĩnh ở hậu phương, Chu Nguyên cũng không biết. Hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Trương Tử Hác, lôi cuốn lấy một quyền bá đạo vô địch ẩm vang xuống. Nguyên khí nội tình trọn vẹn 600 triệu. Nếu đổi lại là trước đây, chỉ sợ bất luận hắn làm bất cứ chống cự nào cũng không hề có tác dụng. Nhưng đáng tiếc. Chu Nguyên nắm khép 5 ngón tay, có lông tơ màu trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, đem nắm đấm bao khỏa. Ngay sau đó, màu trắng hóa thành màu đen nhánh, tựa như quyển sáo màu đen. Chân hắn hơi lùi về phía sau nửa bước, sau đó đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, nguyên khí bạch kim sáng chói từ thể nội hắn gào thét ra, ẩn có tiếng long ngâm vang vọng, rung động lòng người. Một vòng đại nhật như lưu ly ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Mặt đất dưới chân trực tiếp vào lúc này vô thanh vô tức biến mất một tầng, tựa như bị hỏa tan. Oanh! Chu Nguyên mặt không thay đổi đấm ra một quyền, phảng phất mang theo long ảnh bạch kim, trực tiếp tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cùng xích quyền của Trương Tử Hắc ở giữa không trung ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Chết đi! Trương Tử Hắc cuồng tiếu lên tiếng. Nhưng tiếng cuồng tiếu kia rất nhanh liền ngưng kết xuống. Trong đồng tử của y có một tia kinh hãi dũng mãnh tiến ra. Bởi vì trong nháy mắt đầu tiên va chạm kia, y rốt cuộc cảm thấy nguyên khí đối phương điên cuồng gào thét mà đến. Đến tột cùng, mạnh đến trình độ gì? 600 triệu nguyên khí, y vẫn lấy làm kiêu ngạo, cơ hồ va chạm trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay bị bao phủ. Lưu ly thiên dương! Khuôn mặt y tại thời điểm này che kín sợ hãi, toàn thân băng hàn. Rốt cuộc y biết vì sao Trương Nguyên dám xuất hiện nơi đây. Bởi vì nguyên khí nội tình của đối phương so với tử kim thiên dương trung kỳ này của y càng thêm khủng bố. Trường Tử Hắc không thể nào hiểu được một người vừa mới đột phá tới thiên dương cảnh sơ kỳ sao lại có được loại nguyên khí nội tình biến thái như vậy chứ? Oanh! Y không có cơ hội tiếp tục hiểu. Trong nháy mắt có nguyên khí cuồng bạo bộc phát, mảnh doanh địa này trong nháy mắt bị phá hủy. Xung quanh từng khỏa thiên hỏa thụ giống như cột chống trời cũng trực tiếp chặn ngang mà đứt, cuối cùng bị sóng xung kích nguyên khí xoắn nát. Thần phủ cảnh song phương nhao nhao chật vật lui ra phía sau. Khi sóng xung kích tàn phá bừa bãi dừng lại, bọn hắn trước tiên nhìn về phía giữa sân. Sau đó song phương phát ra kinh hãi nghẹn ngào không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy tại chỗ va chạm kia, một bóng người không nhúc nhích, tựa như là tảng đá, thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di động nửa điểm. Đó là Chu Nguyên. Bọn Y Thu Thủy đột nhiên mở to hai mắt, mà thần phủ cảnh ngũ đại liên minh thì mặt lộ ra hoảng sợ. Trương Tử Hắc đâu? Vì sao lại mất đi tung tích? Trương Tử Hắc đâu? Thương Tiểu Linh cũng một lúc lâu mới nói ra được một câu. Mộc Liễu trầm mặc bỗng nhiên nói. Các người nhìn những điểm sáng bay xuống trước mặt Chu Nguyên kia đi. Có phải có điểm giống thần hồn toái quang không? Lời này vừa mới nói ra, bầu không khí trực tiếp tĩnh mịch. Ánh mắt bọn Thu Thủy, Diệp Băng Lăng lấy một loại không thể nào hình dung nhìn qua nơi đó. Thần sắc của bọn họ có chút ngốc trệ. Cái kia giống như là thần hồn toái quang. Chẳng lẽ Trường Tử Hắc đã bị một quyền của Chu Nguyên trực tiếp đánh cho xương cốt không còn sao? Ngay cả thần hồn đều bị xoắn nát trong nháy mắt. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu run lên. Những thần phủ cảnh ngũ đại thế lực đỉnh tiêm trải qua một lát ngây ngần, cũng rốt cuộc thời gian dần trôi qua đã nhận ra những thần hồn tóe quang phiêu tán kia. Bọn họ giống như rơi vào trong hầm băng. Trường Tử Hắc đại nhân bị hắn một quyền oanh sát sao? Làm sao có thể? Đại nhân là tử kim thiên dương trung kỳ, nguyên khí nội tình vượt qua 600 triệu. Hắn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ thôi mà. Thế nhưng nguyên khí ba động của đại nhân hoàn toàn chính xác đã biến mất. Những thần phủ cảnh kia cảm giác muốn phát điên, huyệt thái dương nhảy lên không ngừng. Kết quả này hiển nhiên làm cho bọn hắn rung động không nhẹ, trong lúc nhất thời đều có thể, khó có thể tiếp nhận. Nhưng Chu Nguyên lại không để ý tới bọn hắn có thể tiếp nhận hay không. Hắn nhìn qua thần hồn toái quang phiêu tán trước mặt, sau đó lấy ra một mặt gương đồng, trực tiếp đem một viên toái quang tiến vào bên trong. Tựa hồ rất mạnh. Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, trong mắt có thần quang nở rộ, khóe môi hiện lên một vòng ý cười. Hắn nói tới rất mạnh, dĩ nhiên không phải một quyền của Trương Tử Hắc, mà là đang tự nói về bản thân hắn. Mặc dù Chu Nguyên biết Trương Tử Hắc cũng không có tính khiêu chiến gì, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp một quyền đã đem đối phương miểu sát, đến nỗi ngay cả thần hồn đều vỡ vụn. Hiển nhiên, hắn đã đánh giá thấp trình độ cường hãn của 720 triệu nguyên khí nội tình tự thân. Mà hắn tu luyện nguyên khí đã tiến hóa tới bát phẩm thiên long khí. Lúc này Chu Nguyên dám nói, cho dù là phóng mắt khắp hỗn nguyên thiên này, người có thể trên phẩm giai nguyên khí vượt qua hắn, tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bát phẩm nguyên khí, liền xem như trong cửu vực cũng là đỉnh tiêm nhất, không phải thường nhân có thể tu thành. Cho nên chớ nhìn hắn, nguyên khí nội tình là 720 triệu, nhưng nếu gặp phải nội tình thất phẩm nguyên khí ngang nhau, Chu Nguyên có thể trực tiếp đem đối phương treo ngược lên mà đánh. Nguyên khí nội tình của Trương Tử Hắc không bằng Chu Nguyên, nguyên khí phẩm giai cũng không bằng Chu Nguyên, lại thêm có một chút khinh thường, một quyền của Chu Nguyên quấn quanh lấy phá nguyên bút đã bị đánh nổ tan xác cũng là chuyện hiển nhiên. Khi Chu Nguyên thu lấy thần hồn toái quang, một màn rơi vào trong mắt những thần phủ cảnh ngũ lại liên minh kia. Bọn hắn lập tức mắt lộ ra kinh hãi, cùng Thiên Uyên vực khai chiến đã lâu như vậy, bọn hắn đối với một màn này cũng không lạ lẫm. Đây là chuyện đội săn giết đối phương sau khi chém giết địch nhân sẽ phải làm. Nói cách khác, vị Trương Tử Hắc đại nhân của bọn hắn đã bị Chu Nguyên một quyền oanh sát. Sự thật này rung động đến toàn thân bọn hắn run lên. Nhưng bọn hắn cũng hiểu, lúc này đại nạn lâm đầu cho nên khẽ liếc nhìn nhau. Đột nhiên, đối với bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra, chật vật chạy trốn. Ngay cả Trương Tử Hắc đều bị một quyền đánh cho tan xác, bọn hắn nơi đây còn lưu lại cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chặn đứng toàn bộ! Chu Nguyên nhìn qua một màn này, ánh mắt hở hững mở miệng nói. Nếu để cho những người này đem tin tức truyền về, không thể nghi ngờ vì hắn sẽ dẫn tới ngũ đại thế lực đỉnh tiêm vây quét. Vù! Khi thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, đám người Y Thu Thủy Diệp Băng Lăng sớm đã bắn nhanh ra. Tuy nói nhân số không nhiều bằng đối phương, nhưng lúc này tinh thần đối phương đã bị sụp đổ, căn bản cũng không dám cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Thân ảnh Chu Nguyên đồng dạng hóa thành bóng ma biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện giữa không trung. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện ra, ngòi bút lắc một cái, mười mấy đạo lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn tới, tựa như tấm lụa bạch sao, trực tiếp xuyên phá hư phong, như thiểm điện truy kích lên mười mấy vị thần phủ cảnh, sau đó cuốn lên thân thể của bọn hắn. Trên lông tơ có nguyên văn hiển hiện, nhanh chóng lạc ấn trên thân thể những người kia. Thể nội nguyên khí bọn hắn trong khoảnh khắc bị phong ấn, từng người chật vật lăn trên mặt đất. Chu Nguyên xuất thủ, lại thêm Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng hiệp trợ. Những thần phụ cảnh này ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, không có ai chạy thoát, đều đã bị phong ấn. Lưu lại người sống, trở về giao cho điện chiến công, cũng có thể đổi lấy chiến công. Bọn Thu Thủy đem tù binh xử lý một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, trong lúc nhất thời không nói được gì. Lúc trước hắn hung hãn, đem bọn họ cùng nhấn chấn nhiếp không nhẹ. Bọn họ có chút không cách nào tưởng tượng, Trương Tử Hắc, nguyên khí nội tình cao tới 600 triệu, lại bị Chu Nguyên nhẹ nhàng xử lý giống như giết một con gà. Chu Nguyên, ngài thật là thiên dương cảnh sơ kỳ sao? Thu Thủy không nhịn được hỏi. Những người khác cũng trông mong, sắc mặt kinh nghi bất định. Chu Nguyên khẽ cười nói, chẳng lẽ ta mới vừa đột phá mà có thể nhảy tới trung kỳ hay sao? Cả bọn hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đem cái này xem như là chỗ tốt của đột phá thần phủ cảnh cực hạn. Ta trước đó đã nói rồi, không phải mang các ngươi đi tìm cái chết. Chu Nguyên cười nói, cả bọn vẫn còn mang theo sợ hãi gật đầu. Bọn họ vốn cho rằng Chu Nguyên có lực lượng tiếp cận loại mục tiêu này, hẳn là bởi Si Tinh Nguyên lão cho hắn thủ đoạn gì đó. Thế nhưng hôm nay đến xem, hiển nhiên là bởi vì thực lực bản thân hắn quá biến thái. Bọn họ đã đánh giá thấp vị đệ tử thân truyền đại tôn này. Nghe nói, Triệu Mục Thần cũng đột phá tới thiên dương cảnh, cũng ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Nhưng nếu hai người đụng nhau, chỉ sợ ngay cả một chiêu của ngài, hắn đều không thể nào chống nổi. Mộc Liễu cảm thán nói, người đã từng là thần phủ cảnh vương giả, bây giờ chỉ sợ là chân chính bị Chu Nguyên hất ra. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại lắc đầu đáp, cũng chớ xem thường tên này. Đối với Triệu Mục Thần, ngay cả Chu Nguyên đều hơi có chút kiêng kỵ. Tên này tính bền dẻo cực tốt, mặc dù trên đại hội cửu vực đã bị hắn đánh gãy đột phá, nhưng điều này cũng không đối với tâm cảnh Triệu Mục Thần tạo thành ảnh hưởng gì. Quay đầu liền bế quan, trực tiếp thuận lợi đột phá, có thể thấy được tâm tính của y vô cùng kiên định. Mà thao chi khí vận của y cũng có chút quỷ dị. Không chừng lúc nào đó sẽ khí vận nghịch thiên bộc phát một đợt, tại thiên dương cảnh đột nhiên quật khởi. Cho nên loại đối thủ như vậy không cho phép hắn khinh thường. Tương lai nói không chừng còn phải cùng y gặp qua một lần. Đúng rồi, từ bọn hắn nơi này tìm ra được 15 hộp thụ linh tương. Chắc là bọn hắn trong khoảng thời gian này tại thiên hỏa của Lâm đã vơ vét được. Thu Thủy vừa nhấc tay, mười mấy hộp ngọc trôi lờ lững ở trước mặt, nắp hộp được mở ra, bên trong đựng đầy dịch xích hồng sắc tương. Trong tương dịch, tựa như có ngọn lửa huyền diệu đang bốc lên, một cỗ hơi thở nóng bỏng dâng trào. Chu Nguyên nhìn qua những xích hồng tương dịch kia, có thể cảm giác được lưu ly thiên dương treo thật cao trong thần phủ, tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng một chút. Đây chính là đồ tốt. Chu Nguyên mắt lộ ra nóng bỏng. Vật này đối với thiên dương cảnh chính là bảo bối khó được. Lúc tu luyện mà đem luyện hóa thì có thể tu luyện nhanh hơn, đồng thời còn có thể tăng cường thuần dương chi khí ẩn chứa trong thiên dương. Dĩ vãng thụ linh tương trong thiên hỏa cổ lâm đều nhận quản khống. Trước mắt những vật này có giá cả không nhỏ, hơn nữa còn có chút hiếm lạ. Chỉ là lần này chiến tranh ngược lại làm cho nơi đây bị mở ra, nói đến xem như tiện nghi cho không ít người. Các người, mỗi người một hộp. Trung Nguyên cong ngón búng ra, đã có mấy hộp ngọc bay về phía bọn người Y Thu Thủy. Chúng ta cũng có sao? Cả bọn có chút kinh hỉ, bởi vì dựa theo quy củ, những chiến lợi phẩm này cơ hồ không tới lượt những thần phủ cảnh. Bọn họ có thể lăn lộn đạt được chiến công đã vô cùng hài lòng. Thế nhưng bọn họ cũng biết tính khí của Chu Nguyên, nên cũng không nhiều lời nói nhảm, tình người hoan hỉ thu về. Thụ linh tương lúc này họ vẫn chưa cần, thế nhưng đợi đột phá tới thiên dương cảnh lại là đồ tốt. Chu Nguyên vung tay áo lên, đem hột ngọc còn lại thu về, rồi sau đó phân phó hai người đem những tù binh này mang đi. Mục tiêu thứ nhất giải quyết, đi thôi, còn hai chỗ nữa. Chu Nguyên cười cười, nhìn thoáng qua bốn phía bừa bộn. Nơi đây hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới dò xét, cũng nên chuyển hướng mục tiêu khác. Nói đoạn, thân ảnh hắn đã dẫn đầu lướt đi. Tại hậu phương, bọn người Y Thu Thủy đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tràn đầy phấn khởi theo sát mà lên. Cùng với loại bất an, tại một canh giờ lúc trước so ra, bọn họ hiện tại có thể nói là tinh thần vô cùng phấn chấn, nửa điểm cũng không hề hoảng hốt. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái đùi này của Chu Nguyên so với bọn họ tưởng tượng còn muốn to hơn. Sau 3 ngày, tại một nơi nào đó, thiên hỏa cổ lâm, đội ngũ Chu Nguyên đứng trên cành của một cây đại thụ, từng người trông mong nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy tại nơi đó, hai đạo nguyên khí cuồng bạo như khói mù bốc lên, từng lớp trùng kích kia, đem mặt đất phụ cận đều xé rách, đại thụ sụp đổ. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đó là Tào Kiêu, mục tiêu thứ hai của Chu Nguyên đang chiến đấu. Vì tìm tới chỗ Tào Kiêu, bọn hắn ở trong thiên hỏa cổ lâm tìm 3 ngày, vừa rồi mới xác định phương vị của họ. Đối với lần đầu tiên nơm nớp lo sợ, lúc này bọn người Y Thu Thủy thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao có chiến tích của Chu Nguyên trước đó, bọn họ đã hiểu thực lực của Chu Nguyên có bao nhiêu biến thái. Lần này tuy nói Tào Kiêu chưa từng trực tiếp bị một quyền đánh nổ, nhưng có thể nhìn ra được trong chiến đấu của song phương, Chu Nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tên này thật sự là đáng sợ. Mộc Liễu ở một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên cảm thán. Một bên Hàn Uyên tràn đầy đồng cảm gật đầu, mà làm cho họ cảm thấy đáng sợ nhất là tốc độ tiến bộ của Chu Nguyên. Nhớ ngày đó, hắn vừa tới bốn các, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, những người này thực sự không đem hắn xem ở trong mắt. Nhưng ai có thể biết được, cuối cùng đem bốn các dẫn tới vị trí thứ nhất đại hội cửu vực. Từ một điểm này mà nói, nhẫn thần phủ cảnh bọn hắn đối với Chu Nguyên thật là chức phục vạn phục. Thiền dương cảnh của Thiên Uyên vực chỉ sợ cũng phải kinh lịch một lần kinh nghiệm cùng loại giống như chúng ta. Hàn Uyên có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bọn họ làm sao mà không biết bây giờ những thiên dương cảnh Thiên Uyên vực kia thái độ đối với Chu Nguyên ra sao. Đó là một loại ghen ghét cùng chất vấn thật sâu. Nhưng không may những chất vấn này cuối cùng đều sẽ hóa thành bàn tay hung hăng tát vào mặt bọn họ một cái. Thương Uyên đại tôn, nếu đã chọn chúng Chu Nguyên, tự nhiên nói rõ tự thân hắn cử thế vô song. Thu Thủy nghiêm túc nói. Ghen ghét che đậy rất nhiều con mắt thiên dương cảnh cường giả Thiên Uyên vực, làm cho bọn họ đối với một ít gì đó làm như không thấy. Bọn họ cũng không hề nghĩ tới một chút vị trí khôi thủ đại hội cửu vực Thiên Uyên vực từ lúc sáng thật cho tới nay có người nào từng chiếm được hay sao. Mặc dù bây giờ Chu Nguyên mới vừa bước vào thiên dương cảnh, đối mặt với những thiên dương cảnh uy tín lâu năm kia sẽ hơi thế yếu một chút. Nhưng chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, những thiên dương cảnh Thiên Uyên vực kiêu ngạo uy tín lâu năm kia tất nhiên đều sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau, đồng thời không thể theo kịp. Những người còn lại đều gật đầu. Đối với ngày đó, bọn họ ngược lại là có chút chờ mong. Oanh! Khi tất cả đang nói chuyện, trong chiến trường nơi xa, có một đạo nguyên khí kinh người bộc phát. Vù! Một thân ảnh chật vật bắn ngược ra. Thân thể mang theo tiếng nổ, trùng điệp đập xuống trên mặt đất như là quả bóng nảy mấy chục lần. Mỗi một lần đều ở trên mặt đất, lưu lại hố to thật sâu. Cuối cùng thân ảnh kia dừng lại, để người máu tươi. Trong ngay cả lồng ngực cũng bị sụp xuống, hơi thở mong manh, không phải Tào Kiêu thì còn là ai nữa. Lúc này Tào Kiêu nguyên khí uể oải, trên khuôn mặt có vẻ sợ hãi hiển hiện. Y bị thiên dương cảnh sơ kỳ Chu Nguyên bày ra sức chiến đấu sợ đến không nhẹ. Y không thể nào hiểu được vì sao Chu Nguyên lại mạnh tới vậy. Thân ảnh Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tào Kiêu, ánh mắt hở hững, trong tay bút đen pha tạp chậm rãi nâng lên, ngòi bút sắc bén có hàn quang lưu truyền, dẫn tới hư không rung động. Đừng, đừng giết ta! Tào Kiêu, đảm phách mất hết, hãi nhiên cầu xin tha chết. Tại tử vong trước mặt, không còn tôn nghiêm của thiên dương cảnh cường giả. Thế nhưng Chu Nguyên lại thờ ơ. Đây là chiến tranh, lúc trước những người kia chết trong tay Tào Kiêu có lẽ cũng đã từng cầu xin tha thứ. Thế nhưng hiển nhiên, Tào Kiêu cũng không lưu tình. Ông! Hắn không chút do dự, thiên nguyên bút trong tay trực tiếp đối với mi tâm Tào Kiêu hung hãn đâm xuống, sát khí phun trào. Tào Kiêu hồn phi phách tán, giọng the thé nói lên, đừng giết ta có đại bí mật. Ngòi bút sắc bén, cách khoảng cách mi tâm Tào Kiêu nửa tấc đã dừng lại. Nhưng kình phong sắc bén kia vẫn như cũ, đem mi tâm tên này đâm ra một huyết động nhỏ nhỏ. Chỉ cần lại vào một phần nữa, liền có thể cho thần hồn Tào Kiêu phá toái. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chu Nguyên đạm mạc nói, nhìn qua ánh mắt Chu Nguyên lạnh lùng như huyền băng kia, Tào Kiêu nuốt nước bọt một cái rồi nói. Chúng ta ở trong thiên hỏa cổ lâm, tìm được thiên hỏa thụ vương tồn tại, bây giờ đang toàn lực để luyện ra thụ vương thần tương. Một khi để luyện ra, lấy nguyên văn kết giới thổi phát, có thể khiến cho thực lực thiên dương cảnh cường giả chúng ta trong mảnh chiến tuyến này trong thời gian ngắn tăng vọt. Khi đó liên quân liền sẽ toàn lực đánh hạ chiến tuyến Xích Vân Châu. Sắc mặt Chu Nguyên vốn không biểu tình, nhưng thời gian dần trôi qua đã trở nên ngưng trọng. Bọn người Thu Thủy bước nhanh đến, đã nghe thấy được lời này, lúc này sắc mặt cũng đều đại biến. Các người vậy mà tìm được thiên hỏa thụ vương? Diệp Băng Lăng khó có thể tin nói. Không thể nào, thiên hỏa thụ vương chính là kỳ vật, tòa thiên hỏa cổ lâm này chính là do nó mà sinh. Lúc trước Mộc Nghe đại nhân chúng ta từng tự mình đến đây tìm kiếm, đều không tìm ra thiên hỏa thụ vương. Các người làm sao có thể tìm được? Mộc Liễu càng là âm thanh gấp gáp nói. Tào Kiều liền đáp. Loại chuyện này ta nào mà biết được, ta chỉ biết là bọn họ đích xác đã tìm được thiên hỏa thụ vương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ sợ hãi. Nếu như Tào Kiêu nói là thật, như vậy quân địch đích thực đang nổi lên động tác đại kinh thiên. Một khi kế hoạch bọn hắn thành công, toàn bộ Xích Vân Châu đều sẽ luân hãm. Ánh mắt cả bọn đều nhìn về phía Chu Nguyên. Ánh mắt Chu Nguyên có chút lấp lóe, nhìn về phía Tào Kiêu nói. Người hẳn phải biết một chút vương vị thiên hỏa thụ vương. Tào Kiêu lắc đầu dứt khoát nói. Ta không biết vị trí cụ thể, chỉ biết ở hướng Tây Nam, nơi đó xem như chỗ sâu chiến tuyến của ta. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, thiên nguyên bút lắc một cái, phác họa ra một đạo nguyên văn, rồi liếc qua Tào Kiêu. Người biết phải làm sao rồi chứ? Đây là một đạo nguyên văn phong ấn thần hồn. Chỉ cần Tào Kiêu không phản kháng, liền có thể đem y phong ấn một thời gian. Tào Kiêu thấy vậy, cuối cùng khẽ cắn răng gật đầu đồng ý. Có thể nhìn ra được, y không đồng ý, thì hiện tại sẽ phải chết. Chu Nguyên giơ ngòi bút lên, đạo nguyên văn kia đã rơi vào giữa mi tâm của Tào Kiêu. Cuối cùng nhanh chóng hỏa tan, trực tiếp đem thần hồn của tên kia tạm thời phong ấn. Thần hồn bị phong ấn, Tào Kiêu hai mắt trắng bệch, vô lực sụp đổ xuống. Chu Nguyên nhìn về phía bọn người Thu Thủy nói. Các người, bằng tốc độ nhanh nhất, đem hắn đưa đến chỗ Tần Liên trưởng lão, đem những tin tình báo này nói cho bọn họ biết. Thu Thủy vội vàng nói. Ngài thì sao? Ngài sẽ không một mình tiến đấy đấy chứ? Nơi đó có trọng quân đối phương trông coi, thậm chí còn có nguyên anh cảnh. Ngài phải cẩn thận một chút. Hắn đem tin tức này nói ra, chưa hẳn không có tâm tư ác độc dụ ngài tiến về chịu chết. Chu Nguyên khẽ cười đáp, yên tâm đi, ta không ngu như vậy cùng bọn hắn liều mạng đâu, ta tự có phần tức. Bọn Y Thu Thủy chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thực lực Chu Nguyên hôm nay đã có lực lượng tự vệ, chỉ cần không tự mình ngớ ngẩn, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện quá lớn. Bọn họ biết sự tình cấp bách, không dám thất lễ, nắm lên Tảo Kiêu đã vút không mà đi. Chu Nguyên nhìn bọn họ rời đi, một lát sau, ánh mắt chuyển hướng Tây Nam có chút lấp lóe. Thiên Hỏa Thụ Vương sao? Đối với bậc kỳ vật này, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Chỉ là ngay cả Mộc Nghe Nguyên Lão cũng không tìm được. Pháp vực cường giả trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này, chẳng lẽ sẽ có năng lực như vậy sao? Chu Nguyên mắt lộ ra trầm ngâm, chợt thân ảnh của hắn hóa thành bóng ma, tan biến tại nguyên địa. Các bạn thân mến, do sức khỏe của mình cũng không được tốt, mình hiện tại đã bị bắt đầu bị tụt huyết áp rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ dừng đọc tại đây. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn.